Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục Chuyện Dài kỳ này. Thì anh Sa rất vui bởi vì anh Sa được tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với tập 10 của bộ truyện Bi kịch giàu sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đấu thầu giữa tập đoàn ABJ và công ty Hướng Dương đã xảy ra sự cố do rỉ thông tin. Và điều này đã khiến cho tập đoàn ABJ tổn thất khá lớn. Và giờ đây thì mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía Linh Đan, cô thư ký và đồng thời cũng chính là người yêu của tổng giám đốc tập đoàn ABJ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần này thì Phong sẽ lật mặt kẻ gián điệp thực sự bằng cách nào và kẻ đó là ai. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì chuyến đi trở về Hà Giang của Linh Đan sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Và cũng chính chuyến đi này sẽ khiến cho chúng ta mở ra một diễn biến mới tiếp theo cho câu chuyện này. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng rất hấp dẫn. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Bi kịch giàu sang, tác giả Hoài Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Xe lăn bánh ra khỏi bến, đi qua chỗ Phương đứng. Cô nhìn thấy Phương đang khóc. Bỗng nhiên cảm thấy hai má của mình âm ấm, hai dòng nước mắt cũng chảy ra từ bao giờ. Cô mở nguồn điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhớ từ anh và cả tin nhắn của anh nữa. Cô cảm thấy tim của mình đau nhói. Cô không đọc tin nhắn và cũng không gọi lại cho anh. Xe đau lắm, thế nhưng mà vẫn nên dứt khoát thì hơn. Cô gọi cho Phương. Đừng khóc. Tớ về với mẹ, có phải đi luôn đâu. Về đi, trời lạnh lắm đấy. Đừng có đứng ở đấy rồi khóc nữa. Được rồi, khi nào mà xe đi khuất thì tớ về thôi. Phương nói xong thì bật khóc làm cô bối rối, cô an ủi. Này, tớ có để người ta về quê vui vẻ không đấy? Cứ làm như người ta đi đánh trận không bằng ấy. Được rồi, không khóc nữa. Tớ về vui vẻ nhé. Ừ, tạm biệt nhé. Phương nhìn cuộc gọi kết thúc. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra kiên cường như vậy. Phương tìm số của Sơn. Sơn thì đang trong phòng làm việc, ngạc nhiên với cuộc gọi từ Phương. Bình thường thì anh gọi điện nhắn tin, Phương đều không trả lời. Hoặc nếu có thì cũng trách anh gây phiền toái cho cô. Lúc này thì lòng của Sơn như mở cờ trong bụng. Sơn cười tươi bắt máy. Alo, nhớ anh á? Nhớ cái đầu của anh ấy. Sơn hốt hoảng hỏi dồn dập. Ơ, em sao thế? Ai bắt nạt em à? Ở đâu? Anh qua ngay. Sao lại khóc vậy? Em nói gì đi chứ? Em đang ở đâu đấy? Ở bến xe. Bến xe? Bến xe nào? Nhưng mà ở bến xe để làm gì? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Bình tĩnh nói anh nghe. Bình tĩnh đi. Linh Đan, nó... Sơn lúc này lại càng hoảng hơn nữa. Linh Đan làm sao? Em bình tĩnh rồi nói đi. Phong nghe đến tên của Linh Đan thì bật dậy, giật phát lấy điện thoại trên tay của Sơn rồi hỏi Phương. Linh Đan ở đâu? Hai người ở đâu đấy? Ở bến xe Mỹ Đình. Linh Đan... Phong vừa nghe nói đến đang ở bến xe Mỹ Đình thì tắt luôn điện thoại, kéo Sơn đi như bay. Sơn lo lắng. Hai người ấy làm sao thế? Đang ở bến xe Mỹ Đình. Cứ đến đó đã. Phương bỏ điện thoại ra khỏi tai ngơ ngác. Cô chưa nói xong thì tiếng tút tút đã kéo dài. Cô lững thững vừa khóc vừa đi ra nhà gửi xe. Sơn lại gọi đến. Em ở yên đấy nhé. Anh đang đến đây. Tiếng tút tút của điện thoại vang lên làm cô không nói được gì cả. Một lúc sau đó thì Sơn và Phong cùng đến. Sơn thì nhìn trước nhìn sau rồi hỏi. Em có sao không? Tôi không sao. Tôi... Sơn tiếp tục gặng hỏi. Phương thì lại khóc to hơn nữa. Chuyến xe của Linh Đan chuyển bánh. Phương thấy trong lòng của mình hụt hẫng, cảm giác như mất đi thứ mà mình yêu quý nhất. Cứ như vậy thì cô cứ khóc sướt mướt. Phong thì giáo giác tìm kiếm Linh Đan, không thấy mới quay sang hỏi Phương. Linh Đan, cô ấy đâu? Bạn ấy về quê rồi. Đi xe nào thế? Lâu chưa? Xe xuất bến xong thì tôi mới gọi cho anh Sơn. Phong bám vào bả vai của Phương, mắt trừng trừng rồi quát. Thế tại sao cô không nói sớm? Có ai cho tôi nói đâu. Tôi chưa nói xong thì hai anh tắt máy rồi còn gì nữa. Sơn an ủi. Thôi, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Mình cũng nên về thôi. Không được, tôi phải đi tìm cô ấy. Phương kéo tay của Phong lại. Anh để cho bạn tôi về quê đi. Hãy cho nhau thời gian. Việc quan trọng bây giờ là anh giúp nó rửa sạch hàm mon đi. Tôi hiểu tính của nó. Nó luôn mạnh mẽ như vậy, thế nhưng mà trong lòng cũng rất yếu mềm. Lúc đó anh đi tìm nó vẫn chưa muộn. Nếu như cần, tôi có thể đưa anh lên nhà của nó. Lúc này thì Phong gật đầu. Anh đã dặn lòng để cho cô ấy thời gian. Nhưng mà chị không ngờ cô vừa rời xa nơi này lại không nói với anh một câu, hay là gặp lại anh trước khi về. Phong lặng lẽ một mình ra xe, Phương thì giục Sơn. Anh cũng về đi. Để anh đưa em về. Để em về trong tâm trạng này, anh không yên tâm đâu. Xe dần dần rời xa Hà Nội. Lần đầu đến mảnh đất này với tâm trạng hứng khởi, ấy vậy mà ngày rời xa nó lại chán nản thế này đây. Điện thoại của cô vang lên, tiếng nhạc chuông dành riêng cho anh. Em nghe đấy. Em về quê. Em đang về. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Ăn uống đầy đủ đấy. Đừng thức quá khuya. Tại sao không gặp lại anh trước khi ra về vậy? Cô gượng cười rồi nói. Em muốn về với mẹ thôi. Em tin anh nhé. Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đón em trở lại. Vâng ạ. Anh yêu em. Chỉ cần vài câu nói ngắn gọn dành cho nhau, thế nhưng mà tâm trạng cả hai đều tốt hơn rất nhiều. Cô mong cô rời xa anh rồi anh sẽ sống tốt hơn. Không ai có thể dùng cô làm quân cờ cản bước anh. Anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Bên cạnh anh phải là người tài giỏi về mọi mặt. Còn cô chỉ là cô gái bình thường giống như bao nhiêu người con gái khác. Cô mỉm cười nhìn qua cửa kính xe, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Anh rồi sẽ quen dần với cuộc sống không có cô, và anh cũng sẽ gặp người con gái khác tốt hơn cô. Về với mẹ thật đúng là bình yên. Con người ta có rất nhiều nơi để đến, thế nhưng chỉ có một nơi để quay về, và mọi thứ luôn trôi về phía trước. Chỉ có nhà là vẫn ở lại phía sau, đón ta trở về. Ngôi nhà sàn thân thuộc đã được sửa sang lại đẹp đẽ hơn. Bên cạnh ngôi nhà cũ, một ngôi nhà sàn mới lợp ngói đỏ tươi cũng được hoàn thiện. Từ khi Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, khách du lịch về càng ngày càng nhiều. Dân bản cô cũng bắt đầu biết làm du lịch. Homestay ngày càng mọc lên theo các dự án phát triển du lịch. Thời gian qua đi làm cô tiết kiệm được một chút tiền, nên gửi về cho mẹ và cậu làm lại nhà. Mẹ cô và cậu lựa chọn sửa lại nhà cũ, rồi dựng thêm một ngôi nhà mới. Màn đêm buông xuống, nơi đây là điểm đầu tiên tiếp nhận những cái lạnh giá khi đông về. Bao quanh mảnh đất này là những ngọn núi, những quả đồi, những cao nguyên đầy đá, nên thường rất lạnh. Những cơn gió khẽ rít qua ô cửa sổ lại càng thêm lạnh. Sau bữa cơm tối, cô ngồi ôm mẹ bên ánh lửa hồng bập bùng, rồi đầu vào vai mẹ, làm cô cảm thấy ấm lòng. Bà Hạnh nắm tay của con rồi hỏi. Thế con nghỉ Tết sớm như vậy sao? Cô giấu mẹ không nói thật. Công ty của con hết việc, thế nên cho nghỉ sớm. Con về với mẹ, nhớ mẹ quá. Công việc vất vả quá sao? Không đâu mẹ, chỉ là gần Tết hết việc thôi. Cô Hòa, con cậu Hùng cũng lon ton lại gần, đòi chị kể chuyện dưới xuôi. Hai chị gái cô Hòa đang học cấp 2, được ra ngoài huyện để học. Chưa nghỉ Tết nên chưa được về. Còn cô Hòa đang học lớp 4 trường xa. Thế em đã làm hết bài tập chưa? Mang sang đây chị kiểm tra nào. Em làm xong cả rồi. Trên lớp cô giảng em làm xong ngay ý. Chị à, chị kể cho em chuyện ở dưới đi. Thế rồi cô kể cho cô cậu nghe rất nhiều chuyện. Cô cậu thì hào hứng, rồi lâu lâu lại gật đầu bảo chị. Như vậy thì em phải học thật giỏi để được về xuôi giống như chị. Cô xoa đầu của cô cậu rồi nói. Đúng như vậy. Cô Hòa mà học giỏi, chị sẽ thưởng ngay nhé. Cậu Hùng nhắc nhở cô cậu. Thôi, chị mày đi đường cả ngày mệt rồi đấy. Ngủ đi, cho nó còn nghỉ ngơi nữa. Thằng bé thì phủng phỉu đi ngủ. Cô nói. Em đi ngủ đi nhé. Ngày mai còn đi học. Cuối tuần phiên chợ, chị cho đi mua quần áo Tết nhé. Vâng ạ. Chị mua cho cô Hòa rồi mua cho cả chị mua và chị Sủng nữa nhé. Được rồi. Chị mua cho cả ba chị em nhé. Cô Hòa nghe xong cười toe toét. Mẹ cô cũng giục cô đi ngủ. Cả ngày đi xe thì cô cũng mệt lắm rồi. Thả lưng xuống giường. Anh gọi đến nhưng mà cô ấn tắt máy. Anh nhanh chóng nhắn cho cô một tin. Thế em đã về đến nhà chưa? Đã ăn gì chưa? Em về đến rồi. Cả nhà đã ngủ. Em cũng mệt lắm rồi. Vậy thì em đi ngủ đi. Ngày mai thì anh gọi. Ngủ ngon nhé. Yêu em. Cô không nhắn lại. Nước mắt của cô lại rơi. Muốn nói lời chia tay với anh nhưng mà cô không có đủ can đảm nên chọn cách chạy trốn như vậy. Cố gắng tỏ ra thật cứng cỏi để rồi mỗi khi đêm về nhận ra mình thật yếu đuối. Nhiều lúc cười thật tươi cùng với ai đó rồi đêm về nhận ra mình lại càng cô đơn. Anh càng quan tâm thì trái tim cô lại càng đau nhói. Ngày đầu tiên trở về thì anh bắt đầu điên cuồng lao vào công việc. Anh hiểu rằng cô làm như vậy là có lý do. Nếu như anh không giúp cô sẽ rời xa anh mất. Nhìn đồng hồ gần 10 giờ đêm, anh mới rời khỏi văn phòng. Đường về hôm nay bỗng sao xa xôi quá. Anh nhớ cô xa xít. Những ngày tiếp theo, cố gắng dặn lòng không nhớ đến anh. Anh thì lấy công việc làm chính, ngày nào cũng đến tận khuya mới tan ca. Rồi trước khi đi ngủ đều nhắn tin cho cô, mặc kệ rằng cô có trả lời hay không. Anh biết điều anh cần làm là gì, và anh cũng muốn cô có khoảng thời gian thoải mái sau chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua. Bất chấp cái bút lạnh của vùng cao, từ sáng sớm thì dân bản đã rảo bước đi chợ huyện. Tiếng đối đáp của người đi chợ, tiếng kêu của lợn, dê, bò được dắt xuống chợ bán. Tất cả những âm thanh hòa vào nhau tạo nên một không khí rất riêng của phiên chợ cuối năm. Cô cùng với ba đứa em sửa soạn đưa đi chợ Tết để sắm Tết. Ba đứa bé cứ tíu tít chuyện trò mãi. Năm nào thì phiên chợ cuối năm mấy trẻ em cũng cùng đi. Năm nay thì khác hơn. Cô đi làm nên có tiền, mua cho chúng nhiều đồ hơn. Chúng thích lắm. Đi chợ về đến nhà, thấy bác trưởng bản đang ngồi với mẹ và cậu thì cô chào. Cháu chào bác. Con chào mẹ, chào cậu ạ. Bác trưởng bản cười rồi nói. Ôi giàng ơi, thế con gái ra thành phố về càng ngày càng xinh nhở. Mẹ cô nói với cô. Con ngồi xuống đây đi. Bác à lùm tìm con có việc đấy. Dạ vâng ạ. Bác có chuyện gì ạ? Mọi năm về thấy mày năng nổ lắm cơ mà. Thế mà năm nay về cứ im mỉm như thế. Tao sang bảo mày vài hôm nữa làm lễ gầu tàu đều múa xanh tiền nhé. Dạ, bác cứ chọn các em còn ít tuổi để múa đi hả? Cháu bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, cũng ngại lắm ạ. Ôi chào, mày học cao lắm cơ. Bằng tuổi mày thì chúng nó hai ba đứa con cả rồi đấy. Thế nhưng mà mày sướng nhất đấy nhá. Ra gái thành phố rồi về bản cảm thấy ngại á. Thế mày cứ lấy chồng đi. Tao không bảo mày đi múa nữa. Bây giờ tao xếp đủ đội cả rồi. Mày là niềm tự hào, là bông hoa đẹp nhất của bản. Không đi không được. Thế nhá, tao về đây. Bây giờ thì nhà còn nhiều việc phải làm lắm. Bác trưởng bản tươi cười rồi ra về. Bà Hành biết là con gái có chuyện gì đó buồn trong lòng. Về nhà mấy ngày nay, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Thế nhưng con của bà không còn hồn nhiên vô tư giống như những năm trước nữa. Bà biết tính cô, nếu như có thể nói thì cô sẽ nói. Còn nếu như không muốn thì có hỏi cũng bằng thừa. Thế nên bà không hỏi nữa, động viên cô. Con cứ đi đi, đi cho khuây khỏa. Thế ở nhà mãi cũng buồn thêm dài. Cái mùa, con lớn của cậu Hồng gật đầu theo mẹ cô. Chị múa đẹp nhất bản đấy. Mấy anh thanh niên cứ khen mãi. Bảo rằng ai lấy được chị làm vợ may mắn cả đời. Chỉ tiếc là chị cứ đi mãi miết như vậy thôi. Chị đi chơi hội đi. Thế biết đâu gặp được anh nào ưng ý thì sao? Hai đứa bé còn lại cười khúc khích. Cô xoa đầu của em rồi bảo: chị chưa lấy chồng đâu. Thì mấy đứa học giỏi vào đấy, dưới xuôi thì người ta học hành đàng hoàng, công việc ổn định thì mới tính đến chuyện lập gia đình. Thế nên phụ nữ dưới đó không khổ giống như trên mình đâu. Mấy đứa em nghe chị nói thì gật gù. Cô là tấm gương sáng cho ba chị em chúng. Cậu Hùng thì lúc nào cũng bảo chúng phải noi theo gương cô chịu khó học hành. Trời vẫn rét ngọt khi vào Tết. Những cơn gió ùa về mang theo mùi nếp mới nhà ai đang đổ xôi. Khắp những con đường của bản, hoa đào bắt đầu hé những nụ hồng chúng chím giống như đôi môi cô bé miền Sơn Cước. Từng chồi non mạnh mẽ vươn mình sau cơn ngủ dài qua cả mùa đông rét bút, dồn sức sống cho nụ hoa nở ra. Đâu đó những cành mận cũng bắt đầu khoe sắc trắng tinh khôi giữa nắng xuân ấm áp. Những cánh đồng cải vàng còn nở rộ, điểm tô cho bức tranh những ngày đầu năm thêm bừng sáng. Ông Quân bồi hồi xúc động đứng trên mảnh đất hơn 25 năm trước ông đã từng công tác ở đây. Hơn 20 năm rồi, mảnh đất này quá nhiều thay đổi. Cuộc sống nơi đây phát triển hơn nhiều so với ngày ông đến. Ngày ấy, ông đã yêu say đắm một cô gái nơi này. Lời hẹn ước với người con gái ấy, ông vẫn giữ nguyên vẹn trong tim. Chỉ là ông đã không làm đúng lời hứa. Cả một đời vẫn mong người ấy hạnh phúc. Năm nay thì hồi hưu trí của ông tổ chức đi tham quan. Những đồng nghiệp cùng làm với ông năm đó rất háo hức khi biết sẽ đến nơi này. Ông đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định đi. Ông Quân và ông Tiến tách đoàn đi lên bản năm xưa công tác. Gặp đúng lúc dân bản đang mở lễ hội gầu tàu. Một dáng người quen quen làm cho ông bàng hoàng. Ông nhớ rằng ông gặp người con gái ấy lần đầu tiên là lúc cô ấy đang múa trong lễ hội này. Quay lại rồi hỏi ông Tiến: này ông, ông có thấy cô gái kia quen quen không? Ông Tiến nhào mắt: nhìn quen đấy. Cô gái trong bộ váy người Mông, tay cầm gậy vừa múa vừa di chuyển với động tác khéo léo để cây gậy chạm nhẹ tay, chân, vai, bàn chân cho các đồng xu được sâu ở cây gậy tạo ra thứ âm thanh vui nhộn, kỳ bí. Ông Quân dụi mắt, càng nhìn thì càng cảm thấy cô gái giống hệt người con gái năm xưa mà ông đã gặp. Ông Tiến, ông có thấy cô gái đó giống với Hạnh không? À đúng rồi, rất giống đấy. Có lẽ là con gái của Hạnh không nhỉ? Ông nhìn chằm chằm cô gái trên sân khấu, từng động tác, bước nhảy giống y hệt như Hạnh, người con gái mà ông đã từng yêu. Tiếng mấy đứa trẻ bên cạnh vang lên: chị Đan đúng là đẹp nhất nhỉ? Thì đương nhiên rồi, chị ấy bao giờ cũng múa đẹp nhất đi. Ông Quân giả vờ hùa theo những đứa trẻ: bác thấy là chị gái đứng đầu kia xinh nhất, là múa đẹp nhất đấy. Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng cũng giản người bởi vì chúng đã quen tiếp xúc với khách du lịch. Một đứa thì hỏi: thế mày là đi du lịch á? Ừ, lần đầu tiên bác đến đây đấy. Mày biết không, chị ấy xinh nhất bản đấy nhá, múa đẹp nhất bản, là còn học rất giỏi nữa. Chị ấy học tận thủ đô đấy, xa lắm đấy nhá. Giỏi như vậy cơ á? Đúng rồi. Thế nhà chị ấy ở đâu vậy cháu? Cô Hòa xen vào: ở giữa bản à, là chị của cháu đấy. Mấy chị Đan nhà cháu ngày xưa cũng xinh y như chị ấy vậy. Những người dân ở đây thì bố mẹ con cái đều xưng tao mày. Chỉ có nhà cô, khi cô đi học về sửa cho các em không được gọi nhau như vậy nữa. Ông Quân thì run rẩy. Có lẽ đúng là con gái của Hạnh. Vậy là bà ấy đã có chồng sao? Có một người con gái xinh đẹp giỏi giang y chang như bà ấy ngày xưa vậy. Bỗng nhiên ông muốn gặp lại bà ấy một lần để xin lỗi về lỗi lầm khi xưa của mình. Ông hỏi thăm thằng bé: thế cháu là em trai chị gái đó sao? Dạ vâng ạ, cháu là em chị ấy. Nhà cháu còn chị Mua học lớp 8 và chị Sủng học lớp 6, còn cháu thì học lớp 4. Các chị cháu ai cũng học giỏi cả, được đi học trường nội trú huyện đấy. Cháu cũng cố gắng học thật giỏi để được như các chị. Thằng bé thì luôn tự hào về ba người chị của mình. Bất cứ ai chỉ cần hỏi về gia đình thì cu cậu cứ kể hết. Cái Mùa thấy em cứ hồn nhiên kể với người lạ, liền nháo em. Thằng bé kêu lên: chị thế nào thế, cứ bắt nạt em như vậy. Còn bé lễ phép nói với ông Quân: Xin lỗi à, em cháu còn nhỏ chưa biết gì cả. Ông Quân cười hiền từ. Không sao đâu, cậu bé đáng yêu mà. Cái mùa chào ông Quân kéo em đi luôn. Nó đi học ngoài huyện nên hiểu được tiếp xúc với người lạ cần phải cảnh giác. Mặc dù dân bản làm du lịch, nhưng không thể cứ thoải mái khoe hết người nhà ra được. Ông Tiến thì nhìn mặt của ông Quân thoáng buồn liền hỏi. Ông sao thế? Cô ấy hình như có 4 người con rồi đấy. Sao ông biết? Ông Quân chỉ chị em cô Hòa đang kéo nhau đi. Cô bé kia nói tôi biết. Cô cậu là em cô gái đang múa kia. Còn 2 chị gái và cô cậu. Trẻ con mà, nói chắc gì đã đúng đâu. Thế ông muốn gặp lại bà ấy thì nên đi tìm hiểu rõ. Cô cậu nói mấy cô gái đang múa xinh y như cô ấy vậy. Vậy thì đợi cô gái kia múa hết bài, tôi đến hỏi cho. Ông cứ đợi nhé. Khi linh đan kết thúc điệu múa, ông Tiến đến gặp cô gái. Chào cháu. Linh Đan nhìn ông Tiến đã là người trung tuổi, trông cũng thật thà, cô đáp lại. Cháu chào bác. Ông Tiến nhìn cô rồi hỏi. Thế cháu cho bác hỏi thăm một chút được không? Dạ vâng ạ. Thế cháu có phải là con của Mễ Hạnh, có em trai tên là Hồng phải không? Cô gật đầu rồi trả lời. Dạ vâng. Thế sao hai bác biết mẹ và cậu của cháu à? Ông Tiến vui mừng rồi nói. Bác là bạn của Hồng từ ngày còn trẻ, đã lâu không gặp. Bây giờ lên đây tìm lại, nhưng mà thay đổi nhiều quá. Nhìn cháu rất giống Mễ Hạnh của cháu ngày trẻ, thế nên đánh liều, đến hỏi xem sao. Thế cháu có thể nào đưa bác về nhà Hồng được không? Cô nghe nói bạn của cậu mình thì liền đồng ý. Đưa ông về nhà. Trên đường về thì ông Tiến hỏi thêm. Thế nhà của cháu có gần nhà của Hồng không? Mẹ con cháu và cậu mờ cùng với các em ở cùng nhau à? Vậy á? Thế cháu có đông anh chị em không? Cô khác cười buồn bã. Dạ, mẹ cháu có mỗi mình cháu thôi à? Cậu mờ cháu thì có 3 em nữa. Về đến nhà thì cô gọi to. Cậu ơi, có khách của cậu này. Cô Hồng từ trên nhà bước xuống, nhau mắt nhìn ông Tiến. Hồng, khỏe chứ? Bao nhiêu năm rồi không gặp, có nhớ tôi không? Cô Hồng vẫn chưa nhận ra được ông Tiến. Ông Tiến lại nhắc. Là tôi, cán bộ Tiến, đoàn địa chất đây. Cô Hồng liền nhớ ra. À, đúng rồi, cán bộ Tiến. Tôi nhớ ra rồi, cán bộ lên nhà đi. Mời ông Tiến lên nhà. Cậu đi trước, ông Tiến theo sau. Cậu bảo với Linh Đan. À, gọi mẹ cháu ở bên nhà về đi. Cô nghe lời rồi đi gọi mẹ. Bà Hạnh vừa lên đến nhà thì cậu vui mừng nói to. Mế cái đàn, cán bộ Tiến dưới xuôi lên chơi này. Thế chị còn nhớ cán bộ không? Bà Hạnh nghe em nói thì nhoẻn miệng cười. Có chứ, vẫn còn nhớ chứ. Là cán bộ Tiến của đoàn địa chất. Ông Tiến tươi cười. Hạnh vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ? Bây giờ thì Hạnh già rồi cán bộ à? Nhưng mà cán bộ lên đây một mình sao? Từ ngày ấy về thì biệt tâm biệt tích ấy. Hạnh cũng đi Hà Nội mấy lần, nhưng mà không biết chỗ nào để tìm cả. Thế cán bộ lại ăn cơm nhé, Hạnh đi nấu. Thế rồi bà quay sang cô rồi dục. Đi con, đi nấu cơm cùng mẹ. Bà Hạnh đi rồi, ông Tiến hỏi dò cậu Hồng. Thế Hạnh có cô con gái vừa xinh vừa khéo. Chắc là bố con bé cũng đẹp trai lắm nhỉ? Cậu Hùng thở dài rồi nói. Chả giấu gì cán bộ, chị tôi không có chồng đâu. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao, mà bố con bé cán bộ cũng biết đấy. Tôi thề, gặp lại ông ta, tôi không tha đâu. Ông Tiến ngạc nhiên. Tôi cũng biết á. Không nhé. Đúng đấy, là người đàn ông đó phù bạc chị tôi cả một đời. Ông Tiến thở dài. Ông Quân vẫn luôn nghĩ Hạnh đã có gia đình và ông ấy sợ đối mặt với Hạnh làm ảnh hưởng đến gia đình của bà ấy. Hứa với chị tôi, giờ là nghĩ chị tôi đi lấy chồng. Thế cán bộ có biết vì lời hứa đó nên chị tôi đã thủy chung chờ đợi rồi khổ cả một đời người. Chị tôi bị dân bản chê cười. Cháu tôi bị nói là con hoang. Cũng may có cô giáo vùng xuôi, thế con đang học giỏi nên giúp đỡ. Mà nó thì học giỏi nhất cái bản này, thi được vào trường huyện, trường tỉnh, thế rồi sau đó đi học thủ đô. Bây giờ chị tôi mới ngẩng được mặt lên để nhìn người khác đấy. Ông Tiến bất ngờ. Vậy cô bé ấy là con của ông Quân á? Không, nó là con của tôi, và không liên quan gì đến ông ấy cả. Lúc này thì bà Hạnh bước vào, nghe ông Tiến hỏi liền trả lời ngay. Ông Hùng nhìn chị. Chuyện của chị tùy chị ấy quyết định, ông không nói gì cả. Ông Tiến thì ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Tôi có chuyện này muốn kể, hai chị em Hạnh có thể nghe tôi nói được không? Ông Hùng trả lời. Cán bộ cứ nói đi. Ông Quân trước khi lên công tác ở đây đã có vợ và con trai 4 tuổi. Ông và vợ không yêu nhau, chỉ là một lần đi liên hoan của cơ quan thì hai người uống rượu. Thế rồi, mà ngày đó cán bộ nữ không chồng mà có chừa thì rất khổ. Sau đó thì hai người đến với nhau chỉ vì đứa bé. Vợ chồng ông ấy có một thỏa thuận ngầm, đợi cho đến khi nào cậu bé lớn, nếu như ông hoặc bà có người mình thương thì giải thoát cho nhau, bởi cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Vì vậy khi gặp Hạnh, ông Quân rất vui, và Hạnh là mối tình đầu của ông Quân. Chúng tôi làm việc với nhau từ ngày ra trường, vậy nên tôi rất hiểu ông ấy. Bà Hạnh nghe xong thì cười nhạt đáp. Vậy mà ông ấy nói với tôi chưa có vợ đấy. Ông ấy ngay từ đầu đã lừa dối tôi. Hạnh cứ để cho tôi nói hết đã. Một năm ở đây thì ông Quân đã yêu Hạnh thật lòng. Bà ấy ở nhà đã làm sẵn thủ tục ly hôn, chỉ đợi ông Quân về ký là xong, giải thoát cho ông ấy đến với người mình thương. Thế nhưng mà người tính thì không bằng trời tính. Trên đường chúng tôi từ đây về xuôi, gặp mưa lớn lũ to, không đi được, đành phải ở nhà dân ven đường. Ngày hôm đó thì ông Quân lao mình xuống dòng lũ để cứu đứa bé bị trượt chân xuống suối. Ông ấy bị lũ cuốn trôi. Mất hơn một ngày thì chúng tôi mới tìm được ông ấy. Nhưng mà ông ấy bị thương nặng, đầu thì đập vào đá, chấn thương não, rồi thì rơi vào trạng thái sống thực vật, gần một năm mới tỉnh lại. Ông ấy tỉnh thì phải ngồi xe lăn 2 năm nữa mới tập đi lại được. Suốt thời gian đó, bà ấy nghỉ luôn việc ở nhà chăm sóc cho ông ấy. Khi mà ông ấy hồi phục hoàn toàn thì bà ấy lại bị đột quỵ, bỏ bố con ông ấy ra đi khi mà con trai ông ấy mới 8 tuổi. Sau khi khỏi bệnh thì ông ấy cứ luôn nghĩ có lẽ là Hạnh đã lấy chồng rồi, thế nên không dám đi tìm Hạnh nữa. Nghe đến đây thì bà Hạnh rưng rưng nước mắt. Bao nhiêu năm nay bà luôn nghĩ ông là người bội bạc, bà hận ông, mà càng hận thì lại càng yêu, càng chờ thì lại càng mất. Vậy mà tôi không biết gì cả. Tôi đã chờ đợi ông ấy, chờ đến khô héo mòn mỏi. Tôi hận ông ấy, hận thấu tâm can tôi. Nếu như Hạnh còn hận, có nghĩa là Hạnh vẫn còn thương ông Quân. Ông Quân biết là mình có con với Hạnh, và Hạnh một mình nuôi con thì chắc chắn sẽ rất vui. Ông sợ gặp Hạnh ảnh hưởng đến gia đình riêng của Hạnh. Nhưng mà giờ hai người không vướng bận gì cả, vậy thì hãy cho nhau cơ hội đi. Con tim của tôi chết đã lâu rồi, tôi sống đến bây giờ cũng vì con gái thôi. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, nốt thắt được tháo gỡ rồi, thế hai người hãy cho nhau cơ hội đi. Hiểu nhầm á? Ông ấy có vợ con rồi, lại còn lừa dối tôi. Tôi đợi ông ấy bằng cả một đời người, bây giờ nó hiểu nhầm là xong sao? Chuyện này đáng lẽ ra người nói không phải là tôi, nhưng mà để như thế này thì bạn tôi và Hạnh đều đau khổ. Bây giờ con trai ông ấy cũng đã lớn, mà Hạnh và ông ấy cũng có con chung. Nếu như có thể thấy hai người cho cô bé một gia đình đầy đủ, tôi cũng mừng. Cô bé và Hạnh thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ là lúc ông Quân bù đắp lại cho hai người. Ông ấy tự trách bản thân rất nhiều. Nhìn ông ấy tự dằn vặt bản thân, tôi cũng cảm thấy thương xót lắm. Bà Hạnh đứng dậy, vừa ôm mặt khóc vừa bỏ đi. Ông Tiến định chạy theo. Ông Hồng bình tĩnh rồi nói. Chuyện này cứ để chị tôi tự quyết định. Chị và cháu tôi đã quá khổ rồi. Cứ kể chế đi. Để chế một mình tự suy nghĩ thì tốt hơn đấy. Linh Đan bê mâm cơm lên nhà nhìn thấy mẹ đi. Cô vội vàng đặt mâm cơm xuống, mời cậu và ông Tiến ăn cơm rồi cũng đi theo mẹ. Cô đi ra con suối sau bản. Mẹ cô chắc lại ra đó để ngồi. Trước kia thì nơi đó là bến nước để dân bản lấy nước về ăn, giặt giũ. Bây giờ thì nhà nước đầu tư hướng dẫn dân bản biết lấy nước sạch từ trên nguồn về, không còn dùng đến bến này nữa. Mẹ cô kể rằng đây là nơi đầu tiên mẹ cô gặp bố cô. Về sau thì mẹ mới biết ông cố tình tạo sự rồi vô tình gặp gỡ này bởi vì ông thích mẹ từ trước. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ, nắm bàn tay gầy gò của mẹ. Cô nói: ngồi đây gió núi thổi về lạnh lắm mẹ, mình về nhà đi. Nhưng mà mẹ muốn ngồi đây một lát. Thế mẹ lại nhớ bố con sao? Bà Hạnh đỏ hoe mắt nhìn con gái. Nếu như gặp lại bố con, thế con có muốn nhận ông ấy không? Còn gia đình người ta nữa mà mẹ, liệu rằng vợ của bố có chấp nhận không? Mẹ con mình sống thế này cũng tốt mà. Vợ ông ấy mất lâu rồi, ông ấy đi tìm chúng ta nhưng lại không dám đối diện. Thế con có muốn gặp lại ông ấy không? Nghe đến đây thì Linh Đan ngước mắt lên nhìn trời. Nước mắt của cô lặng lẽ tuôn rơi. Cảm xúc của cô giờ đây rất phức tạp. Cô luôn tự nhủ rằng mình phải thật cố gắng để bù đắp cho sự vất vả của mẹ bao nhiêu năm nay. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó là được gặp bố. Khi con đi học nội trú mỗi chiều thứ bảy, bạn học được bố đến tận trường để đón về. Con cũng thèm một lần được sống trong cảm giác đó. Còn bây giờ, mẹ làm theo trái tim của mẹ đi. Chỉ cần mẹ vui thì con thế nào cũng được cả. Buổi chiều hôm đó, nhà cô có một người khách đặc biệt. Cô đang phơi quần áo thì người khách đó đi vào. Ông bồi hồi nhìn cô. Con giống mẹ con nghe còn trẻ quá. Cô lễ phép rồi hỏi: dạ, bác tìm ai à? Giọng cô mấy run run rồi hỏi cô: Con có phải là con mẹ Hạnh? Mẹ Hạnh có ở nhà không con? Dạ, mẹ của cháu đang dọn phòng ở nhà bên kia. Nhưng mà bác tìm mẹ cháu có việc gì không à? Ta là... Bà Hạnh bê chậu đồ từ trên nhà xuống rồi đứng khựng lại lắp bắp. Ông... Hạnh à, tôi đây. Tôi Quân đây. Hạnh... Tôi... Linh Đan đỡ chậu đồ trên tay của bà Hạnh rồi nói: mẹ cứ đưa con đi giặt cho. Cô đi luôn rồi để lại không gian cho mẹ và người khách lạ mặt. Qua lời nói của hai người, cô đoán đây là bố của cô. Cô thực sự không biết tiếp nhận ông như thế nào. Thế nhưng chỉ cần mẹ vui thì cô làm gì cũng được. Hoa cải nở vàng sườn núi, ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào cánh đồng hoa, tạo nên một bức tranh lộng lẫy tuyệt sắc. Cô bước đi trong nương cải, rồi thả hồn vào thiên nhiên, nghe lòng của mình nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô đã vì cô cả đời vất vả. Nếu như bố mẹ còn cơ hội đến với nhau, thì cô cũng sẽ thuận ý. Cô muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ mỗi ngày. Cô biết trong lòng của mẹ, dù có đấu tranh thế nào, thì cũng chỉ có mỗi mình hình bóng của bố cô thôi. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của cái mùa vang vọng. Chị Đan, ở đâu đấy? Chị ở đây. Cô giơ tay với em. Cái mùa nhìn thấy cô giữa hương cải rồi nói to: mấy chị tìm đấy, chị về nhà đi. Nó đợi cô ở sườn dốc. Hai chị em cùng nhau về nhà. Vợ chồng cậu Hùng, mẹ cô và ông Quân đều ở trong nhà. Mẹ cô lúc này hai mắt sưng đỏ, ông Quân cũng đỏ hoe đôi mắt. Cô ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ cô cầm lấy bàn tay của cô. Linh Đan, đây là bố con. Ông ấy tên là Quân. Có sự chuẩn bị từ trước thế nên cô cũng rất bình tĩnh. Cô hỏi mẹ: mẹ à, mẹ cho con nhận bố sao? Con có muốn nhận không? Tùy mẹ à. Con nói rồi, chỉ cần mẹ vui thì con làm gì cũng được cả. Ông Quân sụt sùi rồi nói: con gái, bố xin lỗi mẹ con của con nhiều lắm. Bố không biết bố lại có một người con gái xinh đẹp giỏi giang như vậy. Bố hạnh phúc quá. Bà Hạnh nước mắt lưng tròng gật đầu. Con gọi bố đi. Cô đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ cô khi đã tìm được người mà cả đời bà mòn mỏi đợi chờ. Cô cũng khóc, khóc vì thương mẹ. Bố. Cô khóc nức lên theo tiếng gọi. Những lần thèm gọi bố, cô lại lén cầm tấm ảnh cũ của mẹ lên gọi nhỏ. Cô cũng thèm có bố. Cô muốn được bố ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô rồi nói: con gái của bố giỏi lắm. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, người làm những điều này luôn là mẹ của cô. Càng lớn thì cô càng hiểu mọi chuyện và cũng càng mất hy vọng bố cô sẽ tìm được mẹ con cô. Con khóc, mẹ khóc, ông Quân cũng khóc. Ôm ôm hai mẹ con vào lòng. Một nhà ba người khóc nức nở. Vợ chồng cậu Hùng cũng khóc. Vợ cậu khóc to nhất, mếu máo rồi nói: được rồi, nhận nhau là vui lắm rồi, đừng khóc nữa. Chuyện vui, chuyện vui mà. Tôi đi làm thịt con gà. Mình đồ cho tôi chốt xôi nhé. Cúng tổ tiên báo cáo chuyện chị tôi cuối cùng cũng đã có chồng. Vợ chồng cậu Hùng đi xuống nhà làm cơm. Còn lại ba người nhà cô ngồi với nhau. Ông Quân thì lau nước mắt cho vợ và con gái. Bữa cơm tối quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bà Hạnh nở ra nụ cười rạng rỡ, nhìn bà như trẻ ra vài tuổi. Đã lâu lắm rồi thì Linh Đan mới nhìn thấy mẹ của mình cười tươi đến như vậy. Bản làng chìm trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng. Nằm trong chăn ấm, Linh Đan cứ cười tủm tỉm. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả thì bố mẹ cô cũng đã về với nhau. Rồi cô lại nhớ đến anh. Cô và anh liệu rằng có tương lai không? Cô chợt nhớ ra mấy ngày gần đây anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa. Nụ cười tan biến, để lại hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Muốn cố gắng quên đi, thế nhưng lại càng nhớ. Nghĩ về anh, trái tim cô thắt lại. Ấn số điện thoại của anh rồi lại xóa đi. Cô gọi cho Phương. Mấy ngày nay bận rộn thế nên cô không liên lạc với Phương. Đầu dây bên kia đổ hết chuông, thế mà Phương không nghe máy. Cho đến gần sáng, Phương gọi lại, cô nghe máy ngái ngủ rồi hỏi: đi chơi bây giờ mới về á? Tớ mải Tết quên bạn bè rồi đấy. Tớ đang ở trong bệnh viện. Sao cơ? Ở trong bệnh viện làm gì thế? Mà ai nằm viện? Cậu bình tĩnh nhá. Phải thật bình tĩnh đấy. Cô ngồi bật dậy sốt ruột. Là làm sao? Nói tớ nghe đi. Đừng có úp mở như vậy nữa. Anh Phong và Sơn bị tai nạn rồi. Linh Đan vội vàng chuẩn bị đồ để đi. Bà Hạnh nhìn thấy con gái lục đục cũng trở dậy. Cô nói với mẹ tập đoàn có việc phải xuống ngay. Bà muốn cô ở nhà vài ngày cùng với ông Quân, bởi vì bố con mới nhận lại nhau. Thế nhưng mà lòng của cô lúc này giống như lửa đốt, không thể nào để tâm đến việc gì ngoài việc phải xuống Hà Nội gấp. Hà Nội đón Linh Đan bằng cơn mưa phùn đầu xuân. Phương đứng đợi cô tới lúc nào. Bước chân xuống xe, Phương nhào đến ôm chầm lấy cô. Nhớ cậu chết đi được ấy. Tưởng là không bao giờ được đi đón cậu thế này nữa. Tớ cũng nhớ cậu lắm. Nhưng mà anh Sơn và anh Phong thế nào rồi? Nhớ tớ? Chàng không bị đau, tớ chắc là không thèm xuống nữa đâu nhỉ. Nhớ thì nhớ, nhưng mà cũng lo lắm chứ. Anh Sơn thì cũng nhẹ thôi. Còn anh Phong thì bề dày một đường dài, từ vai xuống đến khuỷu tay phải. Nhưng mà thôi, đến bệnh viện hay là về phòng trọ đây? Đến viện đi. Rồi sau đó hai cô gái đèo nhau len lỏi qua những con phố đã lên đèn. Ôm eo bạn, cô thở dài rồi nói: lần nào từ quê xuống cũng được cậu đi đón thế này nhỉ. Tớ nguyện ý đón cậu cả đời đấy. Tớ lên sáng hôm qua, anh Sơn hẹn chiều sang đón đi chơi. Càng chờ thì càng mất. Đến nửa đêm thì vào viện. Lão chưa nói làm sao lại như thế cả. Cái gì? Cậu và anh Sơn hẹn hò á? Thì vẫn là bạn thôi, cũng chưa có gì cả. Anh Sơn cũng là người tốt, chỉ có điều hơi đào hoa. Nhưng mà biết đâu Phương tiểu thư nhà ta chỉ được con ngựa bất kham này cũng nên ấy. Ừ, ai thèm yêu lão ấy. Chẳng qua cứ mời mãi như vậy thì tớ mới đi. Ăn uống miễn phí, tội gì không đi. Mèo thấy mỡ không ăn, có mà mèo mù ấy, có phải không? Linh Đan ừ nhẹ một cái với lý sự của cô bạn. Đã yêu rồi không dám nhận, cô lảng sang chuyện của mình. À, tớ gặp bố rồi đấy. Nghe đến đây thì Phương phanh gấp xe dừng lại, quay sang hỏi cô. Cái gì cơ? Bố cậu? Ông ấy ở đâu? Ông ấy tìm lại mẹ con tớ. hôm qua vừa mới nhận lại nhau. Ông ấy bỏ mẹ con cậu từ lúc cậu mới chỉ là giọt máu, bây giờ mới tìm về nhận á? Hay là có ý đồ gì đấy? Này, cậu và mẹ của cậu cẩn thận đấy. Tớ cũng không biết được, vợ ông ấy mất rồi, còn một người con trai hơn tớ mấy tuổi ấy. Mẹ con tớ cũng chả có cái gì để mà người ta lợi dụng đâu. Và lại tớ thấy khuôn mặt của ông ấy cũng phúc hậu. Tớ thì định không nhận, nhưng mà chiều ý mẹ tớ. Mẹ thì đợi ông ấy cả đời rồi, thôi thì cứ tác thành cho hai người vậy. Nhưng mà vẫn phải cảnh giác đấy. Biết rồi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phong đang nằm truyền dịch. Gương mặt của anh tái nhợt, vết khâu dài ở cánh tay giống như con rết. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nửa tháng không gặp, gương mặt của anh gầy sọp đi, râu ria lởm chởm. Nhìn anh như vậy, lòng của cô thêm xót xa. Cô cầm lấy bàn tay bên trái không bị thương rồi đặt lên má của mình. Cô nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ hơi thở và nhớ những gì thuộc về anh. Phong mở mắt bởi vì thấy cảm giác ấm nóng nơi bàn tay. Anh lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Cô bỏ tay của anh xuống, anh nhẹ nhàng rồi nói. Đừng khóc nữa. Anh nhìn anh xem đi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh không đau như thế này thì em có chịu xuống với anh không? Anh còn đùa được á? Anh chỉ cô ngồi lên giường rồi kéo cô áp mặt vào ngực của anh. Anh nhớ em chết mất đấy. Anh... Em cũng rất nhớ anh. Thế nhớ anh sao lại chạy trốn như vậy? Anh biết hết đấy nhá. Anh để cho em thoải mái một thời gian thôi. Từ giờ trở đi, đừng nghĩ cách thoát khỏi anh nữa. Cô khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cô thủ thỉ. Anh à, em có bố rồi đấy. Ông ấy về tìm mẹ con em. Mẹ của em vui lắm. Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được ngày mong ấy quay lại. Nước mắt của cô thấm qua chiếc áo rồi ngấm vào da thịt của anh. Anh xoa đầu của cô. Em phải vui mới đúng chứ, sao lại khóc như vậy? Cô ngồi thẳng lên, anh đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Em cũng không tả được cảm xúc của mình lúc này nữa. Em hận ông ấy, nhưng mà em thương mẹ. Đến bây giờ ông ấy mới biết sự tồn tại của em. Ông ấy về quê, nghĩ mẹ đã lấy chồng. Mẹ... Ông ấy hại mẹ hơn 20 năm chờ đợi trong mỏi mòn. Nếu như vợ ông ấy không mất, thì chắc chẳng bao giờ ông ấy tìm mẹ con em. Em thì không muốn mẹ buồn. Mẹ muốn em nhận ông ấy, em đành phải nghe theo. Nhưng mà thật tâm, em rất hận. Cô khóc nức lên theo từng lời nói. Anh khẽ vô nhẹ vào lưng của cô. Nếu như khóc làm cho em nhẹ lòng, cứ khóc đi. Khóc xong mà em có thể tha thứ được những lỗi lầm của bố em, thì cứ mở lòng ra. Mẹ sẽ buồn nếu như biết em có ác cảm với bố. Có bố là một điều rất tuyệt vời. Như bố anh đấy, cũng vì anh cô độc cả cuộc đời. Đã bao nhiêu lần anh nói với bố đi tìm một người phù hợp, rồi đi bước nữa. Anh cũng lớn rồi, anh muốn bố có người bầu bạn. Anh không chăm được bố, anh luôn mong bố được hạnh phúc khi tuổi về già. Nếu như bây giờ bố anh lấy vợ nữa, anh đồng ý không? Có chứ. Người ta bảo rằng con chăm cha không bằng bà chăm ông. Mà lúc mình cưới nhau về còn lo cho con mình, cuối tuần mới về thăm bố được. Có một người bên cạnh bố có phải chúng ta bớt lo hơn không? Cô bật cười trong nước mắt, ngẩng đầu dậy. Cái gì mà lo cho con? Anh tính xa quá rồi đấy. Thời gian qua thì anh suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện lần này ở tập đoàn qua đi, anh phải cưới em ngay thôi. Ơ, nhưng mà em đã đồng ý đâu. Anh đã nói rồi, không đồng ý, anh lên bắt vợ giống như trai bản đấy. Cô đấm vào ngực của anh. Anh lấy tay ôm ngực lại. Này, anh đau đấy. Cô vội vàng xoa tay vào chỗ vừa đấm anh. Em xin lỗi, anh có sao không? Lúc này thì Sơn và Phương gõ cửa đi vào. Sơn để túi đồ lình kình lên bàn rồi nói. Chúng tôi có làm phiền đến hai người không nhỉ? Mà sao không khí ở đây nó cứ tỉnh tỉnh ấm ấm ấy, không giống như ngoài trời lạnh giá. Cô cũng trêu lại ngay. Chúng tôi rồi cơ đấy. Này nhá, em đã cảnh cáo anh tránh xa bạn em rồi cơ mà. Thế anh mà xa thì bạn em chỉ có ế thôi. Con gái con lứa tính cứ như đàn ông, ai thèm đâu. Phương thì hầm hầm cái mặt chỉ tay vào mặt của Sơn. Anh nhớ đi nhá, một lần nữa tỏ tình tôi bẻ gãy răng. Sơn nhè răng cười gạt tay Phương xuống. Linh Đan thấy anh nói sai không, hung dữ còn hơn cả sư tử Hà Đông. Anh yêu em nhất ở cái điểm này đấy. Lúc này nhìn em đáng yêu chết mất. Phương giờ nắm đấm trước mặt của Sơn. Anh muốn ăn đòn á? Hai cái người này khắc khổ quá cơ. Cứ mà ở gần nhau không cãi nhau thì chắc là không chịu được. Cô và Phong nhìn nhau cười. Thôi thôi em xin. Ta hai người giữ trật tự đi. Ở đây là bệnh viện. Thế có gì ăn được không vậy? Sơn chỉ vào túi đồ. Có cháo cho Phong đấy. Thế cậu cho anh ấy ăn đi. Rồi tớ và cậu đi ăn nhé. Thôi, hai người cứ đi ăn đi. Mua cho tớ suất cơm. Tớ mệt quá, không buồn bước đi. Sơn như mở cờ trong bụng, hào hứng kéo tay của Phương. Như vậy cũng được. Chúng ta đi ăn đi. Còn mua cơm cho Linh Đan nữa. Cô ấy đói mềm lả người đi rồi đấy. Đi đi, mua về cho tớ là được mà. Cô lấy cháo rồi thổi từng thìa đút cho anh. Phòng đưa tay nhéo má cô cau mày nói. Đau em? Đau á? Như vậy là anh không hề nằm mơ. Anh chỉ là xác nhận lại thôi. Cô phì cười. Con người lạnh như tảng băng cũng có lúc biết nũng nỉu giống như trẻ con cơ đấy. Thật mà, 100%. Từ hôm em về, hôm nay thì anh mới ăn ngon miệng như vậy đấy. Thế anh toàn nhìn ăn á? Có ăn, nhưng mà nhớ em quá nuốt không nổi. Tình yêu chẳng cần quá hoàn hảo, chỉ cần phải chân thật. Yêu một người không phải là người ấy quá đặc biệt, mà bởi vì người ấy luôn mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và niềm tin trong cuộc sống. Ngày hôm sau thì ông Bằng và ông Bách đến thăm Phong. Ông Bách nhìn Linh Đan và không hài lòng. Phong thấy ông ta tỏ thái độ với người con gái của mình, anh cũng rất khó chịu. Thế nhưng mà vẫn bình tĩnh rồi hỏi hai người. Hai chú có biết vì sao cháu chỉ bảo hai người đến không? Ông Bách trả lời. Tất cả cổ đông đều định đến thăm cậu. Thế nhưng mà cậu chỉ bảo hai chúng tôi thì ắt là có chuyện. Đúng à? Chuyện này cháu nghĩ nói riêng với hai chú tốt hơn là nói với các cổ đông. Hiện tại thì cháu chưa được ra viện. Vì vậy đành phải hẹn hai chú đến đây. Ông Bằng nhẹ nhàng. Cháu cứ nói đi. Sơn đi vào, trên tay cầm theo một cái laptop. Sơn nhìn Phong, Phong khẽ gật đầu. Sơn mở máy. Hình ảnh một đôi trai gái cuốn lấy nhau trên giường trong khách sạn. Người con gái thì rên rỉ dưới thân người con trai. Sau một hồi kịch liệt, cả hai nằm vật ra trò chuyện. Em yêu anh. Em làm tất cả là vì anh đấy. Vì con chúng ta sau này nữa chứ, vợ yêu. Đợi khi nào mà anh nắm toàn quyền rồi thì em nghỉ việc luôn đi. Ở nhà anh nuôi. Em không nghỉ được đâu. Họ sẽ nghi ngờ đấy. Em sợ gì? Đã có anh rồi. Anh xử lý đâu vào đấy. Không lộ ra đâu mà lo. Bây giờ thì việc của em phải đưa toàn bộ bằng chứng đến tay chú em. Để cuộc họp ngày mai đuổi của con bé trợ lý ấy. Thế anh làm thế nào mà xóa hết được video giám sát vậy? Cùng với em tạo ra người anh còn làm được. Chuyện đó có khó gì đâu. Chuyện mua bán giàn giáo lần trước có phải cũng là anh nhúng tay vào không? Nhưng chuyện đó đối với anh chỉ là gậy cái móng tay thôi. Em cứ chuẩn bị làm phu nhân tổng giám đốc đi. Không cần lo nghĩ quá nhiều đâu. Ông Bách nhìn chân chân vào màn hình laptop. Ông ta đau đớn rồi nói. Cũng là tại tôi chịu nó quá. Rồi đâm ra sinh hư như vậy. Vậy nên cháu chỉ muốn hai chú biết, rồi tùy hai chú xử lý. Cháu bị thương lần này cũng là do tên Tuấn muốn lấy được bằng chứng từ tay của cháu nên chặn xe cháu lại. Cũng may là cháu có sự chuẩn bị nên mới bị thương nhẹ. Ông Bằng nhìn Linh Đan. Chúng cũng là quá làm liều đi. Như vậy là cháu đã được minh oan rồi, cô trợ lý. Bọn chúng là một băng đảng xã hội đen. Nên tên Tuấn cháu để tùy công an xử lý. Còn về trường phòng kinh doanh thì tùy hai chú định đoạt. Cháu chỉ cần trả lại sự trong sạch cho cho người yêu của cháu thôi. Ông Bách run rẩy rồi nói. Cảm ơn cậu nhé. Vậy là tôi vô tình trở thành người tiếp tay cho việc làm sai trái của cháu tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chị ấy cũng là vì quá yêu nên mới mù quáng như vậy thôi chú à. Cảm ơn cô. Tôi đối xử với cô như vậy, vậy mà cô không trách gì tôi sao? Trong cuộc sống thì ai cũng có lúc sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết sửa sai. Ông Bằng vỗ vai ông Bách mỉm cười. Chúng ta nên về thôi, để cho cổ Phong còn nghỉ ngơi. Tập đoàn chúng ta có những nhân viên như cô Đan, đúng là một may mắn. Ông Bách trở về nhà với sự phẫn nộ trong lòng. Chuyện này nếu như Phong mang ra trước cuộc họp cổ đông, thì ông sẽ lên cơn đau tim mà chết với đứa cháu của mình thôi. Ông quát to. Thu Mai! Thu Mai đâu? Người giúp việc khốm nốm nhìn ông chủ rồi thưa. Dạ thưa, cô chủ đang ở trên phòng mà. Lên gọi nó xuống đây cho tôi. Thu Mai bực tức đi từ trên phòng xuống. Ba ngày nay gọi cho Tuấn đều không được. Hỏi cái Hương thì nó trối quanh chú quần, bảo đang ở quê không biết gì cả. Đến nhà Tuấn thì không gặp, mà cũng không biết là Tuấn đi đâu. Chú gọi cháu à? Ông Bách giận dữ chỉ tay vào mặt của Thu Mai. Mày! Mày ăn cây táo, rào cây sung á? Tao nuôi mày lớn như vậy, cho mày ăn học thành người, tức mày trả ơn tao như vậy sao? Chú à, chú nói gì vậy? Cháu không hiểu. Không hiểu á? Vậy thì mày và thằng người yêu của mày làm ra những trò gì vậy? Thu Mai thăm dò. Chú biết gì rồi sao? Tao biết cả rồi. Mày là người đánh cắp dữ liệu của tập đoàn rồi mang cho nó. Mày chính là gián điệp. Tại sao thế? Thế tao để cho mày thiếu thốn gì sao? Tại sao đối xử với tao như vậy? Thu Mai nhếch môi cười rồi sau đó lật bài ngửa. Có những thứ chú không thể nào cho cháu được. Ở cái tập đoàn này cả đời, cháu vẫn chỉ là nhân viên quản thôi. Thế mày còn muốn gì nữa? Mày định làm bà Hoàng á? Anh Tuấn chuẩn bị ngồi vào ghế xếp tổng. Anh ấy sẽ cưới cháu, và cháu trở thành vợ của tổng giám đốc. Tức không tốt hơn bây giờ á? Mày! Được, vậy thì mày vào tù mà làm vợ tổng giám đốc với nó đi. Thu Mai sửng sốt. Chú nói sao cơ? Vào tù là sao? Thật đúng là uổng công nuôi mày bao nhiêu năm. Mày là niềm tự hào của chú, vậy mà bị người ta lợi dụng vẫn không hay. Thằng Tuấn bị bắt từ hôm kia rồi. Nó có ngay cả một băng đảng xã hội đen chuyên làm việc phạm pháp đấy. Nghe đến đây, Thu Mai viền tay vào thành ghế, tai như ù đi. Không, không phải đâu. Chú nói dối. Anh ấy yêu cháu. Anh ấy hứa sau cuộc họp đầu năm của công ty, anh ấy chính thức nhận chức rồi sẽ xin cưới cháu. Ôi trời à, tình ngộ đi cháu. Cháu muốn nó lấy cháu. Được, vậy thì đợi ngày nó ra tù đi. Cháu phải đi tìm anh ấy đã. Thu Mai lao đi, làm cho ông Bách không kịp phản ứng. Ông hét theo. Đứng lại, người đâu, giữ nó lại đi. Ông biết là tâm trạng cháu gái của mình không tốt, bây giờ ra đường thì rất nguy hiểm. Mặc dù Thu Mai có sai và ông có giận đến đâu thì vẫn là cháu gái của mình. Tiếng xe ô tô phanh kít kéo dài cho đến ngoài cổng. Người làm đuổi theo đến nơi thì đã không còn kịp nữa. Thu Mai nằm bất động trên vũng máu. Người làm hốt hoảng kêu to. Ông chủ ơi, cô chủ bị tai nạn rồi. Lái xe gây tai nạn xuống xe, rồi vội vàng bảo người làm bế Thu Mai lên xe đưa đi bệnh viện. Ông Bách thì ngồi sốt ruột bên ngoài phòng cấp cứu. Thu Mai có mệnh hệ gì, ông không biết phải nói sao với hương hồn bố mẹ cô trên trời. Ông cũng chỉ là định mắng mỏ một trận cho bó tức, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông đến trước mặt của bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ à, cháu tôi sao rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vẫn không thể nào giữ được đứa bé bởi vì nó còn quá nhỏ. Cú va đập mạnh, về sau rất khó mang thai được nữa. Vì vậy gia đình phải làm tốt công tác tư tưởng cho bệnh nhân. Bác sĩ đi rồi, ông vẫn còn run lẩy bẩy. Có lẽ rằng đây là hậu quả cho những việc làm sai trái mà cháu của ông đã phải gánh chịu. Một tuần sau đó thì Phong được ra viện. Linh Đan đi làm thủ tục ra viện cho anh thì gặp Luân và Kim Ngọc. Cô hơi bất ngờ. Kim Ngọc nhìn cô rồi cười. Chào Linh Đan, lâu quá không gặp. Chào anh chị. Chị và anh Luân đến thăm anh Phong. Anh ấy ở phòng nào vậy? Cô có một chút thắc mắc trong lòng nhưng vẫn từ tốn trả lời Kim Ngọc. Anh chị đi theo em. Cửa phòng bệnh mở ra, Phong nhìn cô rồi hỏi. Thủ tục xong cho em, mình về thôi. Rồi à, nhưng mà anh có khách này. Luân và Kim Ngọc bước vào. Luân đưa tay bắt tay của Phong. Chúc mừng anh ra viện nhé. Cảm ơn hai người. Hai người ngồi đi. Linh Đan len lén nhìn anh và Luân. Thái độ anh rất khác, không giống như lần đầu gặp Luân ở đám cưới chị Duyên. Luân hỏi Phong. Bước tiếp theo, anh định tính thế nào? Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Mọi chuyện đã có bên công an lo. Tôi không có ý kiến gì cả. Tôi cũng phải cảm ơn anh. Nhờ có anh nên tôi mới giữ được công ty, giữ được tâm huyết của bố tôi. Tôi quả thật không ngờ cậu ta lại có quan hệ với xã hội đen như vậy. Kim Ngọc cười rồi nói với Phong. Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa rồi. Còn về việc khai trương văn phòng mới của tập đoàn, anh vẫn còn đau thế này thì cứ để cô trợ lý xinh đẹp đi thay chú. Phong nhìn Linh Đan ôi yếm. Sơn và Linh Đan, đại diện tập đoàn vào, cắt băng Khánh Thành nhé. Vâng ạ, em sẽ chăm sóc tốt cô trợ lý của anh. Được rồi, nhờ cả vào em đấy. Linh Đan ngồi nghe câu chuyện mà cứ lơ tờ mơ. Luân và Kim Ngọc về rồi thì cô mới hỏi. Anh à, thế rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Cậu Luân và Tuấn là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Luân mất, bố Luân lấy mẹ Tuấn rồi sinh ra Tuấn. Mẹ con cậu ta muốn thâu tóm công ty, thế nên bằng mọi cách lật đổ Luân, kể cả việc kết bè với xã hội đen. Luân biết cậu ta hại bên mình, thế nên đã giúp đỡ anh và cũng nhờ bên mình hợp tác để phá vỡ âm mưu của cậu ta. Thế nên lần gặp em và chị Quỳnh cứ đòi phải gặp được anh á. Đúng như vậy. Chuyện sập giàn giáo cũng do Tuấn suối bẩy nên gia đình các công nhân mới làm như vậy. Anh đã điều tra rõ nhưng mà vẫn để im xem cậu ta làm gì thôi. Từ đó thì anh và Luân bắt tay nhau. Vậy lần cưới chị Duyên anh đã biết Luân? Phong cười không giấu được cô nữa. Đã hợp tác với nhau từ trước hôm đó rồi. Cô trợn mắt. Thế sao còn ghen với em thế? Còn cùng anh ta lừa em, mời về công ty anh ta làm việc. Thế em đi theo anh ta luôn đi nhé. Bởi vì anh yêu em. Dù biết là kế hoạch của Luân, nhưng mà vẫn hơi ghen. Luân biết Tuấn lao vào dự án đó để tranh quyền với Luân, mà đối thủ lại là tập đoàn của mình. Anh và Sơn cố ý để em quản lý toàn bộ dữ liệu. Như vậy thì Thu Mai dễ dàng tiếp cận em hơn. Cô ta đã dính bẫy. Sau khi vào phòng em gửi email cho Tuấn, thì Tuấn đã mua chuộc nhân viên tập đoàn của mình, xóa đoạn video giám sát đó. Luân biết Tuấn luôn theo dõi mình, thế nên cố ý hẹn em, đưa ra bản hợp đồng mời chào em về làm việc. Người của Tuấn chụp được. Tuấn dùng luôn những bức ảnh đó chụp về hai người, vu vả cho em là người làm lộ thông tin cho bên đó. Vậy còn những bức ảnh em và Tuấn? Là ảnh gặp ở buổi đấu giá, được cắt và chỉnh sửa để cổ đông bên mình nghĩ rằng em đúng là thủ phạm. Thế chị Thu Mai thì sao à? Là yêu để lợi dụng. Còn thật lòng hay không thì anh không biết. Dù sao thì Tuấn cũng là tên chơi bời, ngút tẩm. Thay người yêu như thay áo. Cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong vở kịch này thôi. Thế nên, để cho chú cô ta tự xử lý. Anh động vào thì bẩn tay. Mà cô ta cũng nhận hậu quả thích đáng rồi đấy. Thế còn vụ chặn xe của anh thì sao? Cũng nằm trong kế hoạch của bọn anh. Anh và Luân có bằng chứng cậu ta buôn lậu vũ khí. Bọn anh để lộ sơ hở cho chúng hành động. Bởi vì chúng luôn làm rất kín đáo, không để lại dấu vết. Hôm ấy trên đường anh về nhà với bố, đi qua cánh đồng vắng, thì đã bị đàn em của Tuấn chặn xe lại. Chúng đánh anh và Sơn. Trong lúc đánh nhau thì một thằng cầm dao xông đến đâm anh. Anh đưa tay ra, rồi đỡ lấy bị nó rạch cho một đường như thế này. Sơn thì đau phần mềm thôi, còn Luân thì đưa công an đến tóm sống bọn chúng. Mà sao anh liều như vậy? Mang cả tính mạng của mình ra đánh cược như vậy mà cũng không thèm nói gì với em cả. Mà em cũng bị các anh lừa đấy. Nếu như em biết được kế hoạch thì em có đùng đùng bỏ về quê không? Ở đây nguy hiểm lắm, em biết không? Mà anh cũng chẳng thể nào lúc nào cũng trông chừng em được. Em thì lại cố chấp, cứ ở xóm trọ. Bọn chúng thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Em có nghĩ không may em và bọn trẻ cùng bị chúng khống chế thì sao đây? Nên anh đành để em về quê. Anh sợ chúng theo dõi cả điện thoại nên hạn chế liên lạc với em. Anh lo chúng lên tận nhà bắt em đấy. Nhưng mà giờ thì anh cười tươi được rồi. Cô ôm ngang eo của anh. Anh đúng thật là quá tốt với cô. Làm bao nhiêu việc như vậy cũng chỉ để bảo vệ cô. Còn cô thì lại hẩm hực với anh. Còn định bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy nữa. Nhưng mà từ giờ trở đi, anh có làm gì cũng phải nói với em đấy. Đừng tự mình chịu đựng như thế. Anh có biết là thời gian qua em nhớ anh thế nào không? Anh vén sợi tóc lòa xòa trên mặt của cô. Cũng biết nhớ anh cơ đấy. Thế mà lại còn lạnh nhạt với anh mỗi lần anh gọi điện. Em nghĩ em là chướng ngại cản đường thăng tiến của anh. Mà đàn ông thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Đúng là sự nghiệp quan trọng, thế nhưng với anh thì em quan trọng hơn. Từ giờ trở đi, có giận dỗi thì cũng cấm tháo nhẫn trả anh đấy. Anh cầm bàn tay của cô lên đeo lại chiếc nhẫn. Cô nhìn chiếc nhẫn được anh lồng lại vào tay thì cười hạnh phúc. Điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này, không thể nhìn bằng mắt, không thể chạm bằng tay, nhưng mà có thể cảm nhận bằng trái tim. Em sẽ đeo nó cả đời, trừ khi nào anh tháo nó ra. Em nhớ đi nhé. Vâng ạ. Và cuộc sống thì không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Cô nói ngày hôm nay của cô chắc như đinh đóng cột. Cô không nghĩ rằng có một ngày sau đó cô lại tránh tay tháo nó ra một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là dường như chúng ta đã cảm nhận được hạnh phúc đã đến với Phong và Linh Đan rất gần rồi. Thế nhưng mà đến câu nói cuối cùng thì khiến cho anh Sa cảm thấy hoang mang quá. Vì sao mà Linh Đan lại nói rằng cô không nghĩ có một ngày sau đó cô lại tránh tay tháo nó ra một lần nữa. Câu nói này cho thấy rằng trong tương lai thì cặp đôi này sẽ còn tiếp tục gặp phải sóng gió và đây vẫn chưa phải là bến đỗ cho cuộc tình của họ. Vậy thì lý do vì sao một lần nữa cô phải tháo chiếc nhẫn này ra? Biến cố nào sẽ tiếp tục ập đến với câu chuyện tình yêu này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.